Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 371, dần dần lũng đoạn nhu mễ điện ảnh. Cùng chung thị trường không gian phạm vi là có hạn. Người sử dụng thói quen cũng có giới hạn. Một khi dưỡng thành, kẻ tới sau cũng đã rất khó khăn đuổi theo. Hơn nữa, Fun Letter tự mình làm hạng mục này. Không vì lợi nhuận, chỉ vì gia tăng chính mình thanh toán con đường cùng với bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Để cho Fun Letter trở thành mọi người thường ngày cần thiết. Theo bất kỳ một cái nào cấp độ trên là người sử dụng giải quyết trong cuộc sống phiền não. Không vì lợi nhuận dưới tình huống. Thêm thượng hải lực so với bình thường gây dựng sự nghiệp người muốn cường nhiều. Một khi tạo thành tiên phát ưu thế, là có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Đương nhiên, siêu thị mua đồ một khối này là rất lớn một cái chỗ sơ hở. Hiện tại không liên quan đến là bởi vì không có lợi lắm. Tương lai nếu như tài chính đủ, vẫn còn cần tham dự vào. Một điểm này, cơ hồ là không có mưu lợi không gian. Sau đó thời gian một tháng, Fun Letter thành lập đặc biệt cùng chung nghiệp vụ sự nghiệp bày. Trước mắt chủ yếu sản phẩm là cùng chung cây dù đi mưa cùng với sạc điện bảo. Mà tương lai cũng sẽ từ từ liên quan đến cái khác sản phẩm. Mua sắm ngành nghiệp vụ cũng liên lạc quốc nội mấy nhà nổi danh nhất tạo dù cùng với tạo sạc điện. Bảo xí nghiệp, đập xuống đơn đặt hàng cao đạt mấy trăm ngàn cái. Mà này chút ít chỉ là bắt đầu. Cùng chung nghiệp vụ sơ kỳ vẫn chỉ là mấy cái đại hình một. Hai tuyến thành thị, sau đó sẽ từ từ xuống phía dưới lan tràn. Tiến hạ một khối này, số liệu giống nhau là giao cho Kim Nhật ưu tuyển tới phụ trách. Những địa phương nào nhiều người, những địa phương nào buôn bán phát đạt, Kim Nhật ưu tuyển nội bộ đã sớm có phương diện này số liệu. Cũng đều dẫn nhập rồi đầu điều bản đồ ngành nghiệp vụ. Cùng chung cây dù đi mưa cùng với cùng chung sạc điện bảo cũng sẽ đặt ở những chỗ này. So với mua sắm vật liệu, cho mướn thích hợp địa phương là nhất bút lớn hơn cách dù đầu nhập. Vì vậy, đàm phán đoàn đội lựa chọn cùng đồ vật nghiệp chủ cùng chung thu vào phương pháp. Nghiệp chủ đồng ý, thì có thể lâu dài chia tiền. Không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể đổi chỗ. Trừ phi chỗ này phi thường có giá trị, đàm phán đoàn đội mới có thể đặc biệt cân nhắc phó tiền mướn. Tiến hạ cùng chung nghiệp vụ bố trí, dần dần tạo thành kích thước. Thời gian rất nhanh thì đến tháng 7 ban đầu. Để cho Chu Vũ Kiệt mong đợi đã lâu, ta không phải dược thần cùng với phố người hoa dò xét án. Đều đã quay chụp xong. Đến sắp lên chiếu kỳ nghỉ hè ngăn. Cùng lúc trước chiêu số giống nhau. Hai bộ phim tại tuyến xuống tuyên truyền cũng không nhiều. Chủ yếu vẫn là trên mạng tài nguyên. Lấy tu tiêu, đầu điều video làm chủ. Mà phố người hoa dò xét án bởi vì liên quan đến không ít kịch vui nội dung. Nội hàm tiết mục ngắn cũng tham dự đi vào. Theo tu tiêu lâu dài dẫn lưu, Nuomi tại điện ảnh nghiệp vụ thị trường phân ngạch cũng càng ngày càng lớn. Đạt tới 55%. Mà Mỹ đoàn dưới cờ mắt mèo thì chỉ có 30%. Còn lại chính là Diane Ping chờ một chút cho qua phân. Mua vé xem phim lĩnh vực này. Đối với tuyến hạ vận doanh ưu thế yêu cầu cũng không cao. Vì vậy, Mỹ đoàn cường đại tuyến hạ quảng bá năng lực. Không có cơ hội phát huy được. Mà phụ cấp phương diện. Song phương thật ra không kém bao nhiêu. Chung quy song phương nghề chính đều là bên ngoài bán bên trên. Vì vậy, lưu lượng cường đại thì trở thành Nuomi ưu thế. Mà Nuomi chiếm lĩnh thị trường sau, cũng sẽ có đại lượng người sử dụng quan sát điện ảnh thói quen. Như thích xem gì đó điện ảnh, nước Mỹ điện ảnh, kịch vui điện ảnh, phim kinh dị, ảnh động, tình yêu điện ảnh vân vân và vân vân. Những số liệu này cùng chung cho tu tiêu sau. Tu tiêu tại nhằm vào bất đồng người sử dụng đề cử, lại có thể làm được chính xác hơn dẫn lưu. Như thích xem kịch vui đề cử phố người hoa dò xét án. Thích xem xã hội điện ảnh đương nhiên chính là ta không phải dược thần. Thích nước Mỹ điện ảnh. Chính là người báo thù cùng với DC chờ một chút mà tu tiêu phát huy chỗ trống cũng tuyệt đối không. Chỉ như này, trước Salad phiền não, để cho không ít công ty điện ảnh thấy được tu tiêu dẫn lưu tác dụng. Vì vậy, bọn hắn cũng đều bắt đầu ở trên mạng đầu nhập tiên truyền tài nguyên. Tỉ như theo Tu Tiêu, Baidu, Võng Dịch, Sina, Tencent chờ trang web mua lưu lượng. Nhưng theo Tu Tiêu, đối với người sử dụng Big Data nắm giữ, tinh chuẩn đề cử sau đó đưa đến chi phí hạ xuống. Điều này làm cho toàn bộ công ty điện ảnh từ từ phát hiện. Tu Tiêu tiền quảng cáo thấp nhất, hiệu quả tốt nhất, cái này tự nhiên để cho Tu Tiêu nhận được đại lượng như vậy khách hàng. Điện ảnh tuyên truyền hơn nhiều, dẫn lưu cuối cùng mục đích tự nhiên vẫn là Nuomi, mà Nuomi khai thông VIP hội viên ưu đãi chế độ. Cái này cũng đem nhóm lớn lượng đem người sử dụng cố định tại Nuomi mua vé xem phim. Cộng thêm fan letter đẩy ra công chúng hào sau, Nuomi cũng thu được chất lượng tốt tài nguyên, tình cờ tính ra ánh sáng. Nếu như không ra ngoài dự liệu mà nói, Nuomi khống chế vé xem phim mua lĩnh vực, trên căn bản đã định đi xuống. Ngày 10 tháng 7, Ta Không Phải Dược Thần chính thức chiếu phim. Thông qua trước Tu Tiêu dẫn lưu cùng với Nuomi phụ cấp, ngày thứ nhất đặt trước phòng bán vé thì ung dung phá ức. Mà ngày thứ nhất nhìn đến điện ảnh người đi ra, sau, không ít người đều là trong mắt chứa lệ quang, đồng thời tâm tình cũng là dị thường trầm muộn. Bất quá này không ảnh hưởng hắn tiếng đồn, đậu cà vỏ chấm điểm cao đạt 9.2, mà xem qua điện ảnh người cũng đều hướng người bên cạnh bắt đầu đề cử bộ phim này. Ngày 13 tháng 7, Tiểu Vương cùng Tiểu Lý một lần nữa đi tới Phổ Đông một nhà trong rạp chiếu bóng. Trường học nghỉ sau, hai người bọn họ bắt đầu tại Thượng Hải thị kỳ nghỉ hè công con đường. Cực khổ một tuần lễ sau, rốt cuộc đã tới một ngày chủ nhật. Vì vậy hai người quyết định đến xem điện ảnh. Đi tới rạp chiếu phim quầy ba, Tiểu Lý mở điện thoại di động lên Nuomi. Biểu hiện một chương mã hai chiều sau, quầy ba nhân viên làm việc cho bọn hắn đưa hai bình tuyết bích cùng với bắp rang. Nhìn một hồi điện ảnh, 100 khối sẽ không có. Tiểu Vương có chút lẩm bẩm nói. Từ lúc bắt đầu đi làm sau, nàng cũng biết kiếm tiền khó khăn. Đối với tiêu tiền thái độ cũng phát sinh biến hóa. Tiểu Lý cười nói. Cái này đã tính tiện nghi. Hơn nữa bên trong có 30 là nửa năm hội viên phí. Về sau tới lời còn giống nhau có ưu đãi. Hơn nữa Nuomi bên trong vé xem phim, bắp rang, thức uống đều là một cái bộ bữa ăn. Cũng giảm đi rồi. Coi như tinh xảo tiết kiệm tiền người chủ nghĩa. Tiểu Lý cũng là đồng thời sử dụng số khoản bình đài phần mềm. Nhà nào ưu đãi nhất liền lựa chọn một nhà kia. Nuomi cùng Mỹ Đoàn thật ra cũng không kém. Bất quá Mỹ Đoàn không chấp nhận fan letter thanh toán. Mà chính mình fan letter bên trong nhưng là cũng không thiếu theo Tu Tiêu nhìn tin tức được đến. Tiền mặt. Đây đối với Tiểu Lý tới nói, cũng tương đương với chiết khấu. Tuyết bích thật lạnh, ngươi cũng không biết cho ta đi băng. Tiểu Vương có chút không vui nói, vào đi thôi, điện ảnh muốn bắt đầu. Không biết cái này Ta Không Phải Dược Thần như thế nào đây. Rất đặc sắc, ta nghe trên mạng bình luận rất cao. Hơn nữa, bằng hữu trong vòng không ít người đều tại đề cử đây. Tiểu Lý cười nói, Tiểu Vương nhíu mày một cái nói. Ta vẫn ưa thích nhìn kịch vui. Chính là một ngày nhìn hai lần điện ảnh quá xa xỉ. Nếu không tuần sau tới nữa nhìn Phố Người Hoa dò xét án. Bằng hữu của ta cũng nói bộ phim này rất khôi hài đây. Được rồi, vẫn là tiết kiệm một chút tiền đi. Tiểu Lý nhún nhún vai nói. Tuần sau trên mạng phải có sách lậu. Chúng ta tại trên mạng nhìn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.